Trường Sinh Bất Tử, quyển 6, góc truyện audio.com át, không sai, đúng là âm dương lộ, Trung Sơn không giấu giếm nữa. Âm dương lộ, cánh cửa hai giới, quả nhiên, mỗi một sự kiện ngươi làm đều rất khí thế, chỉ một cái âm dương lộ này, nếu như lan truyền đi ra ngoài, nhất định có hơn phân nửa thiên cực cảnh thiên hạ tập hợp lại. Đế Huyền Sát thở dài một hơi, bởi vì đây là đại tranh, Trung Sơn chỉ vẻn vẹn nói một câu, lúc này còn khiêm tốn thì có vẻ dối trá, đại tranh khá lắm, đại tranh. Đế Huyền Sát gật gật đầu nói, ngươi không phải chỉ muốn hỏi âm dương lộ chứ? Trung Sơn lên tiếng hỏi, không, có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Đế Huyền Sát nói, ồ, Trung Sơn nghi hoặc nói, mang tiên tiên đi theo. Đế Huyền Sát thâm trầm nói, ách, Trung Sơn hơi hơi ngạc nhiên, không trải qua gian khổ, không thành chí tôn ta. Cũng phải trải qua giết chóc mới tu thành chí tôn lang tộc mà tiên tiên lại không có. Đế Huyền Sát lên tiếng nói, ở Thần Châu chẳng phải rất tốt sao? Trung Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, để tiên tiên trưởng thành là có thể, vạn nhất ở âm phủ gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi cũng biết căn nguyên huyết mạch yêu tộc. Đế Huyền Sát lên tiếng hỏi, ngươi đã có được căn nguyên huyết mạch lang tộc, chỉ có căn nguyên huyết mạch mới có thể ký kết khế ước lang tộc. Trung Sơn ngẫm lại nói, ha ha, Đế Huyền Sát lắc đầu, ngươi có từng nghe qua phân chia cương thi? Đế Huyền Sát nói, Trung Sơn nhíu mày, cương thi đời thứ nhất, cương thi đời hai, vân vân, kỳ thật cũng là dựa vào huyết mạch càng cao cấp thực lực càng cường đại, thiên phú càng tốt, thậm chí có thể khống chế cương thi huyết mạch cấp thấp. Cái này giống như phân chia thân phận, huyết mạch cao cấp thân phận tôn quý, huyết mạch cấp thấp thân phận thấp hèn. Đế Huyền Sát giải thích nói, Trung Sơn gật gật đầu, kỳ thật mỗi đại yêu tộc cũng như thế, huyết mạch của ta là căn nguyên huyết mạch. À, không, phải nói huyết mạch của ta là huyết mạch tốt nhất của toàn lang tộc, huyết mạch cao cấp nhất. Căn nguyên, tất cả huyết mạch lang tộc đều thấp hơn ta, ta chính là huyết mạch căn nguyên. Đế Huyền Sát trầm giọng nói, ách, ta chính là dựa vào tu luyện ta tinh lọc huyết mạch để thăng cấp huyết mạch, dùng thực lực hiện tại để đạt được cái gọi là huyết mạch căn nguyên, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi, huyết mạch lang tộc trong đại thế giới so với ta còn cao cấp hơn nhiều, càng cường đại hơn nhiều. Mà tiên tiên, nàng trời sinh huyết mạch vô cùng tôn quý. So với còn cao hơn rất nhiều, Đế Huyền Sát cảm thán nói, ách, Trung Sơn kinh ngạc, thiếu chủ lang tộc, vì sao nàng lại trở thành thiếu chủ lang tộc, hậu duệ của ta không chỉ có một mình nàng, nhưng nàng sinh ra đã được định làm thiếu chủ lang tộc cũng là vì liên quan tới huyết mạch của nàng. Đế Huyền Sát nói, Sát Phá Lang Vương ở một bên cũng gật gật đầu, vậy Long tộc, Trung Sơn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Long tộc, ha ha, cô bé lúc trước ách hạo mỹ lệ phải không? Tiểu Kim Long bên cạnh nàng chính là một gã thiếu chủ Long tộc, huyết mạch lúc bé đã vô cùng cao cấp, cho nên ở Long tộc mặc dù tu vi không cao nhưng mà còn tôn quý hơn Long Vương. Đế Huyền Sát giải thích nói, huyết mạch càng cao cấp về sau thành tựu đạt tới càng cao sao? Huyết mạch tiên tiên cao cấp hơn so với ngươi, có phải nói chỉ cần tiên tiên trưởng thành, khẳng định thành tựu tương lai vượt qua ngươi lúc này hay không? Trung Sơn nhìn thẳng Đế Huyền Sát, không sai, Đế Huyền Sát gật gật đầu. Trung Sơn hơi cảm thán, thì ra huyết mạch dị tộc không ngờ có lợi ích lớn như vậy. Bỗng nhiên, Trung Sơn dường như nghĩ tới điều gì. Mệnh, huyết mạch là mệnh của các ngươi, là mệnh cách các ngươi. Trung Sơn kinh ngạc nói. Đế Huyền Sát bỗng nhiên nở nụ cười. Không sai, mệnh cách chúng ta đúng là dung trong máu, cụ thể rất phức tạp ta cũng không nhìn thấu, vô số chủng tộc đều dung mệnh vào máu, phần lớn yêu tộc cũng làm như thế, cương thi cũng vậy, có lẽ sau khi vào âm phủ, người có thể gặp được chẳng hạn huyết tộc Tu La, Vu, bọn họ đều dung mệnh cách vào trong máu, máu càng cao cấp mệnh cách càng tôn quý. Cái gọi là thành tiên, kỳ thật chính là mệnh cách biến thành tiên mệnh mà thôi. Đế Huyền Sát nói, Trung Sơn nhìn chằm chằm Đế Huyền Sát, nhớ kỹ mỗi một câu hắn nói, cuối cùng gật gật đầu. Vậy còn những phương thức khác với dung mệnh cách không? Trung Sơn hỏi, có, dung vào hồn phách chẳng hạn như quỷ, như tử linh, những tộc này ở Thần Châu đại địa rất hiếm thấy, có lẽ sau khi ngươi vào âm phủ có thể nhìn thấy, đại thế giới, không thiếu thứ lạ. Cụ thể ta cũng không nói rõ được, Đế Huyền Sát nói, đại thế giới, không thiếu thứ lạ. Trung Sơn hít thật sâu một hơi, xem ra hiểu biết của mình về thế giới còn rất ít. Mệnh, một mệnh nhị vận tam phong thủy tứ tích âm đức ngũ công danh. Mệnh đứng đầu cũng là lời nói bất hủ trên trời dưới đất. Đế Huyền Sát thở dài nói. Mệnh, đúng vậy, mệnh, Trung Sơn vô cùng cảm thán gật gật đầu. Tiên tiên huyết mạch cao cấp hơn so với ta cũng chính là vì. Mệnh cách tôn quý hơn ta, về sau thành tiên là chuyện tất nhiên, chỉ cần tu vi gia tăng là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Đại thế giới lại là thế giới càng thêm tàn khốc, tiên tiên nếu cứ mãi như đóa hoa trong nhà tương lai rất khó bay lên trời cao. mang nàng tới âm phủ, để nàng hiểu rõ thế nào là cửu tử nhất sinh. Đế Huyền Sát nói, âm phủ có lang tộc không? Trung Sơn hỏi, có, chỉ là lang tộc ở âm phủ không phải nghe lệnh ta giống như dương gian bây giờ, còn cần tiên tiên tự mình đi thu phục, ta sẽ định ra mục tiêu cho nàng, để nàng thu phục tất cả lang tộc ở dưới đó, trở thành chí tôn lang tộc âm phủ. Đế Huyền Sát khẳng định nói, nghe người nói như vậy, dường như âm phủ rất hỗn loạn. Trung Sơn cười nói, hỗn loạn, không, chỉ là quy tắc ở đó khác với dương gian mà thôi, lang tộc âm phủ mạnh ai nấy chiến, không có. Chí tôn, từng người vẫn có thể xưng bá một phương, mà lang tộc dương gian phải nghe mệnh lệnh chí tôn, nếu không có chí tôn thì cách ngày lang tộc bị diệt tộc không xa. Đế Huyền Sát giải thích nói, ừ, Trung Sơn gật gật đầu, tốt, ta sẽ dẫn tiên tiên vào âm phủ. Trung Sơn gật gật đầu, thấy Trung Sơn đồng ý, Đế Huyền Sát vừa lòng gật gật đầu. Quay đầu, Đế Huyền Sát nhìn về phía Sát Phá. Sát Phá lập tức quỳ một gối xuống đất vô cùng cung kính. Sát Phá, lang vương lang tộc tu vi đế cực cảnh, bắt đầu từ hôm nay liền tặng cho ngươi làm thân vệ, nghe lệnh của ngươi. Ý nói, tặng Phá Sát cho Trung Sơn. Đế Huyền Sát nói, đế cực cảnh, đây chính là đế cực cảnh nha, cứ như hàng hóa mà bị tống ra vậy. Toàn bộ thần châu đại địa có lẽ chỉ có chúng triều thành mới gặp được vinh quang như thế này. Đế cực cảnh làm tay, đấm, Trung Sơn không khỏi nhìn về phía Đế Huyền Sát, có chút không tin. Đế Huyền Sát thấy Trung Sơn kinh ngạc vô cùng hài lòng. Hít sâu một hơi, Trung Sơn gật gật đầu nói, được, đa tạ, Sát Phá chuyên để mình hiệu lệnh, cái này và triệu tập gia khác nhau, triệu tập đế cực cảnh lang tộc gia, nếu gặp phải tình huống sống chết có thể bỏ chủ mà chạy, hơn nữa trừ cứu giúp gia, sau đó căn bản không thể để ý Trung Sơn nữa. Hiện tại Sát Phá lại khác, Trung Sơn một câu cảm tạ này tự nhiên phát ra từ nội tâm. Ừ, Đế Huyền Sát gật gật đầu. Nửa năm sau, ngày hôm nay, Trung Sơn ngồi trước bàn viết trong thư phòng, Nê Bồ Tát bước vào thư phòng. Bệ hạ, âm dương điện đã chính thức làm xong, âm dương lộ đại trận bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Nê Bồ Tát lên tiếng nói, tốt, vất vả rồi, Trung Sơn hưng phấn nói, đó là chức trách thuộc hạ, Nê Bồ Tát khom người nói, ừ, 10 ngày sau âm dương lộ chính thức mở ra. Trung Sơn gật gật đầu, vâng, Nê Bồ Tát gật gật đầu, đợi Nê Bồ Tát đi rồi, Trung Sơn cũng đem tin tức báo cho người thân cận nhất biết. Tiếp đó bế quan cũng không có nhiều sự tình gì, chỉ có an bài cho hai cái thân thể mà thôi. Xuống âm phủ tự nhiên là ảnh thân sẽ xuống âm phủ, bởi vì tình huống dưới âm phủ, ảnh thân càng có ưu thế hơn, mà dương gian cần có bản thể tọa chấn, dù sao đại tranh hoàng triều không thể bỏ không. Trong mật thất bản thể lật tay, một vật hiện ra. Mặc ngọc phù lục, ngôi khí, quỷ tiên chi khí, cấp bậc còn trên pháp bảo cửu phẩm, ảnh thân tiếp nhận tiến vào trong cơ thể. Lập tức nấp trong tử phủ, vốn là một người cho nên tế luyện mặc ngọc phù lục tự nhiên không có trở ngại. Về phần những pháp bảo khác, Trung Sơn không tiếp tục phân phối. Trung Sơn bản thể có phương thiên ngọc tỷ, phong thần bảng, ngạc mộng đao, bát cực thiên vĩ, hồng loan phấn liên. Mà ảnh thân Trung Sơn có mặc ngọc phù lục, bức túi, bất tử kiếm, ảnh phân thân, luân hồi chi mâu. 10 ngày sau, trước âm dương điện tất cả thị vệ đều được điều đi. Ở lại đại điện đều là người thân cận của Trung Sơn. Người được chọn tới âm phủ cũng do Trung Sơn tự tay chọn ra. Trừ Nê Bồ Tát còn có 8 người, ảnh thân Trung Sơn, Ngụy Thái Trung, Ti Tiên Sinh, Lâm Khiếu Tiên Tiên, Sát Phá, Hạo Mỹ Lệ, Tây Độc Hoàng. Đây là những người Trung Sơn chốt định cuối cùng, Ngụy Thái Trung và Tiên Tiên là lúc trước bị điều động nội bộ, Sát Phá là Trung Sơn coi trọng thực lực của hắn, ở trong âm phủ hỗn loạn nhất định có tác dụng rất lớn, Ti Tiên Sinh rất quen. Thuộc đối với âm phủ cho nên phải đi. Lâm Khiếu thì phải thay Trung Sơn kiến tạo thế lực âm phủ, tạo dựng trung thần. Về phần Hạo Mỹ Lệ và Tây Độc Hoàng, cũng là Trung Sơn bất đắc dĩ phải làm, bây giờ Ngao Tứ Hải khẳng định nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ cần ra khỏi Thiên Lang Đảo nhất định sẽ bị bắt. Trung Sơn là kẻ ân oán phân minh, tự nhiên nghĩ biện pháp để bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Mọi người đối với âm phủ vô cùng chờ mong, đồng thời cũng cảm thấy quái dị đối với thân thể Trung Sơn. Tuy rằng sớm biết Trung Sơn có phân thân, nhưng mà khi tận mắt nhìn hai Trung Sơn giống nhau như đúc đứng trước mặt vẫn không khỏi có một loại cảm giác quỷ dị. Thậm chí Thiên Linh Nhi cũng dường như không dám đụng tới Trung Sơn, sợ đụng phải Trung Sơn già. Tốt lắm, vào âm dương điện đi, ảnh thân Trung Sơn nói. Chờ một chút, Thi Tiên, Sinh bỗng nhiên nói, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Thi Tiên Sinh. Lật tay một cái, Thi Tiên Sinh lấy ra một cái bình nhỏ, đi đến trước mặt bản thể Trung Sơn. Bệ hạ, bình này là ngưng hồn dịch lần trước khi chết dung nhập vào thân thể, hồn phách sẽ ngưng tụ thành quỷ hồn, tổng cộng 60 giọt, để lại cho bệ hạ ở dương gian sử dụng đi. Thi Tiên Sinh nói, Đây chính là thứ tốt, Hàn Cực Quang cũng chính vì có nó mà ngưng thành quỷ hồn, nhưng mà bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt cho nên vĩnh không siêu sinh. Có nó thì có thêm 60 cái quỷ hồn rồi, nhìn qua thì chẳng có gì, nhưng mà mấu chốt ở chỗ Trung Sơn đã đả thông đại môn âm phủ, nói cách khác tuyệt thế danh tướng Đại Tranh, từ nay về sau sinh là người của Đại Tranh, chết cũng là quỷ Đại Tranh, bản thể Trung Sơn gật gật đầu. Nhận lấy bình nhỏ, tiếp đó, 9, người đi vào âm dương điện, cửa lớn âm dương điện ầm ầm đóng lại, u cách chương.